Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 95, 43. Lăng Tiêu Bảo Điện Cửa, Hồng Quân tay nâng phong thần bảng, nội bộ phong ấn thiên hạ này gần như sở hữu Xà Đằng tộc. Nhìn lấy Lăng Tiêu Bảo Điện trong Ngọc Hoàng Đại Đế, Hồng Quân đạo tổ một bước bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tại bước vào đại điện trong nháy mắt, toàn bộ thiên cung, gần như tất cả mọi người bỗng nhiên trong định thân thuật. Không nhúc nhích, duy nhất có thể di động, chỉ có này trên bảo tọa Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế không hề ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt càng là sáng ngời có thần, tựa như biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Hồng Quân đạo tổ. Người rốt cục đến. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Hồng Quân thở nhẹ khẩu khí. Đúng vậy a, ta tới, Đại Thiên Tôn. Hồng Quân ngữ khí bình tĩnh nói. Cái này mấy chục vạn năm, ngươi thật đúng là làm đến. Liền ngay cả ta giấu đi nhị lang, đều bị ngươi tìm tới. Ngọc Hoàng Đại Đế ngữ khí bình tĩnh nói. Hai người tựa như trò chuyện việc nhà, lại không một tia hỏa khí. Người vô pháp tiến thêm một bước, tự nhiên do ta đến. Phân liệt, không chỉ là giáng cấp, cũng có thể thăng cấp. Hồng Quân trầm giọng nói, ngươi quá tự phụ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Hồng Quân nói, tự phụ, à, không, không phải tự phụ, ta chính là muốn chứng minh một điểm. Chia ra đến hậu nhân, cũng không phải là không có tiến lên động lực. Cũng không phải là không thể siêu việt thủy tổ. Ngươi đã dừng bước tại này, liền đừng cản ta tiến lên. Bàn cổ năm đó thắng ngươi, ngươi liền lại không cùng tranh phong tâm tư. Hồng Quân trầm giọng nói, ngươi bước đi, là sai. Ngọc Hoàng Đại Đế lại lần nữa nói ra, sai, không, ta cảm thấy, ta mới là đúng, ta là ngươi hậu nhân. Nhưng cũng là ngươi trì trệ không tiến lúc mới động lực, thế nhưng là ngươi không tin, đến ta cũng không chuẩn bị lưu ngươi thấy kết quả, bất quá chuẩn đề bảo đảm ngươi, ta có thể lưu ngươi ý thức tồn tại, chờ ta hoàn thành nói với ngươi ra hào ngôn, ngươi chỉ nhớ trở về sẽ thấy ta thành công. Tại trong lúc này, ngươi liền an tâm làm ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế đi. Hồng Quân thản nhiên nói. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Hồng Quân, ta chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, liền thấy Hồng Quân lấy tay mở ra phong thần bảng. Hô, phong thần bảng bên trên, vô số xà đằng tộc linh hồn, nhất thời giống như vỡ đê, phóng tới Hồng Quân đạo tổ trong miệng. Chợt long, không chỉ có phong thần bảng xà đằng tộc, trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bỗng nhiên bị Hồng Quân đạo tổ một thanh nuốt vào. Oanh, toàn bộ thiên cung đều bỗng nhiên toát ra vô số xà dây leo. Xà dây leo lít nhà lít nhít, ùn ùn kéo đến, thiên hạ một chúng thánh nhân đều bỗng nhiên mở miệng. Ngày đó cung, riêng lớn thiên cung, đều bị xà dây leo bao phủ. Cứ như vậy, chỉnh một chút qua 7 ngày. Thiên cung mới mãnh liệt địa một tiếng vang thật lớn, oanh, tựa như một cỗ khí lưu vỡ bờ tứ phương vân đoá. Này lít nhà lít nhít xà dây leo, lại quỷ dị ngược dòng mà quay về, từ bao phủ toàn bộ thiên cung, nhanh chóng lùi về, toàn bộ tràn vào nội bộ Hồng Quân thể nội. Ông, Lăng Tiêu Bảo Điện trong, một cỗ khí tức khủng bố phát ra. Cách vô số khoảng cách đều bị người một trận tim đập nhanh. Triều Ca Địa tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói. Này khí tức, Hồng Quân tu vi, lại có đột phá, thôn thủy tổ, hắn bây giờ có được thủy tổ mệnh bàn. Chính thức mệnh bàn, mà không phải ngày xưa mệnh bàn hình chiếu. Chuẩn đề thánh nhân cũng cau mày nói. Quả nhiên, Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Hồng Quân chân vòng tiếp theo như la bàn quang mang, chậm rãi chuyển động, Hồng Quân bên ngoài thân quỷ dị vọt tới từng đợt đại phong. Gợi lên Hồng Quân áo trắng tung bay vô cùng, chậm rãi, Hồng Quân mở to mắt, hé miệng, hoe. Hồng Quân trong miệng, đột nhiên phun ra Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ là giờ phút này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lại không ngày trước thần thái. Quanh thân tản mát ra một chút mục nát khí tức. Ngươi hết thảy ta tiếp thu, cho ngươi lưu cỗ bản cổ thế giới thân thể, có thể cung cấp ngươi chuyển thế luân hồi. Nhẫn ta trăm vạn năm a. Vậy ngươi cứ gọi lấy Bách Nhẫn đi. Trương Bách Nhẫn, ngươi xem coi thế nào. Hồng Quân nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, trong mắt lóe lên một tia cười to. Giờ phút này, Ngọc Hoàng Đại Đế tựa như quên hết mọi thứ. Đối Hồng Quân cúi đầu. Trương Bách Nhẫn, bái kiến Hồng Quân đạo tổ. Từ giờ trở đi, Trương Bách Nhẫn, Ngọc Hoàng Đại Đế, vì tam giới chi phối, tam giới chúng sinh, ở tại chúng ta thánh nhân không hề tế. Khi chờ đợi Ngọc Hoàng Đại Đế điều lệnh, Hồng Quân phân phó nói, giờ phút này, trong thiên cung, như trong định thân thuật vô số thần tiên, nhào nhào đối Hồng Quân đạo tổ thi lễ. Cẩn tuân đạo tổ pháp chỉ, vô số thần tiên cung bái nói. Hồng Quân dậm chân, đi ra thiên cung, bản tôn tướng lãnh lục thánh đối chiến dị tộc, bảo vệ thương sinh, an tâm quản lý tốt thiên hạ. Hồng Quân đạo tổ phân phó nói, vâng, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cung kính thi lễ. Hồng Quân dậm chân về Tử Tiêu cung, quan trắc ngoại giới dị tộc tình huống, lại không thấy được. Ở nhân gian giới khắp ngõ ngách, Thái Bạch Kim Tinh, tiềm tàng trong, Thái Bạch Kim Tinh tay nâng một nhóm Ngọc Hoàng Đại Đế lúc trước cho tấm gương. Giờ phút này, tấm gương quang mang bao phủ chính mình, đến mức Hồng Quân cũng không phát hiện cái này lọt lưới ngư. Triều Ca, Chuẩn Đề, tiếp dẫn lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, hai người vì một số ngày xưa chúng thần lập phần mộ. Cũng mang theo một đám kim ô thái tử trở về Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo trong, huynh đệ hai người kề đầu gối mà nói, đại ca, người lúc trước bế quan, suy nghĩ viễn vong, bên ngoài, đúng như Hồng Quân nói dữ như vậy hiểm. Chuẩn Đề lo lắng nói, so với hắn nói còn hung hiểm. Tiếp dẫn trầm giọng nói, trong tương lai, Vương Hùng mặc dù biết thượng cổ một trận đại chiến, thiên băng địa liệt, âm phủ băng, thiên địa cường giả toàn bộ chết, thiên đạo đều băng, có thể chung quy là thượng cổ thời kỳ, chẳng qua là khi cố sự tới nghe. Nhưng trước mắt, một trận chiến này sắp bắt đầu, chính mình sẽ còn tham dự, Chuẩn Đề khó tránh khỏi một trận tâm khẩn, bàn cổ thế giới có một tầng kết giới. Ngăn cách trong ngoài, bọn họ vào không được, ta cũng ra không được, nhưng ta thần niệm mơ hồ nhìn thấy một cái thời không thông đạo. Kêu kiếm linh môn, mỗi một ngày, từ bên trong, không ngừng có dị tộc đến đây, mỗi ngày đều có, mỗi ngày đều có, từng mặt đại kỳ dựng thẳng lên, khác nhau tộc cùng bái một cái hắc ảnh, bản tôn kỳ vi ảnh vương, trung nhạc. Đã từng có cái dị tộc vương không biết sống chết qua khiêu khích trung nhạc. Này dị tộc vương thực lực, đại khái đại la kim tiên 13 trọng, giống như ta, nhưng tại trung nhạc trước mặt, người biết kết quả gì sao? A, tiếp dẫn cười khổ nói, giống như đại ca tu vi. Kết quả, Chuẩn Đề cau mày nói, một ánh mắt, trung nhạc mắt lộ một tia sát khí. Liền này một tia sát khí, một ánh mắt, này tương đương với ta tu vi dị tộc vương, trong nháy mắt bị đông cứng phong ấn. Không chỉ là hắn, là toàn bộ nhất tộc, hắn mang đến dị tộc, toàn bộ phong ấn, tiếp dẫn nhớ lại nói. Một ánh mắt, Chuẩn Đề kinh ngạc nói, đúng vậy a, cũng là trong bóng đen, phát ra một tia ánh mắt ánh sáng, chỉ đơn giản như vậy. Tiếp dẫn cười khổ nói, Chuẩn Đề tốt một trận trầm mặc, cho nên, ta mới đối văn đạo nhân như thế dễ dàng tha thứ. Ngươi nói hắn đã đáp ứng qua thi nguyên địa. Tiếp dẫn cau mày nói, mấy ngày nay, ta đã qua đây tìm hắn. Hắn đáp ứng, hạ ti mệnh người này, tuy nhiên có đôi khi cực kỳ cực đoan, nhưng chỉ cần không phải nhằm vào kỳ thê, hắn vẫn là có thể chịu được trách nhiệm. Chỉ là đại ca không trách hắn hủy ngươi thập nhị phẩm kim liên. Chuẩn Đề nhìn về phía Tiếp Dẫn, trước ta còn có chút quở trách, hiện tại ta lại không trách hắn. Tiếp Dẫn lắc đầu, ô, quá viên mãn, chưa chắc là chuyện tốt. Thật giống như Tam Thanh cho rằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền viên mãn, có thể viên mãn cũng không phải là Đại La Kim Tiên đệ thập trọng. Bọn họ an tại viên mãn Hỗn Nguyên, mới nửa bước không tiến, mà có thiếu, mới có tiến, thập nhị phẩm kim liên, nhượng ta nhìn thấy viên mãn, có thể cửu phẩm kim liên lại làm cho ta nhìn thấy vô hạn. Tiếp Dẫn nói ra, như thế tốt lắm, đại ca, chúng ta qua âm phủ nhìn xem. Chuẩn Đề nói ra, Tiếp Dẫn gật gật đầu, hai người lấy ra một thanh hoàng tuyền, dậm chân nhập âm phủ. Hai đại thánh nhân thế nhưng là phút chốc liền đến Thi Nguyên động khẩu. Cong cong cong cong, vô số hắc văn tại Thi Nguyên động khẩu bồi hồi, tại rút ra hút lấy nơi đây vô biên thi khí. Hai đại thánh nhân đều tới. Đột nhiên, mũi trong đám ngưng tụ ra văn đạo nhân thân ảnh, nhìn thấy Tiếp Dẫn, văn đạo nhân trong mắt lóe lên một cỗ e ngại sắc. Nghiêng đầu đi, cũng không để ý tới Tiếp Dẫn, mà chính là nhìn về phía Chuẩn Đề. Các ngươi đến, đúng vậy a, hút sạch thi nguyên chứng trong cơ thể thi khí, ngươi còn bao lâu nữa? Chuẩn Đề hỏi, bây giờ, đại quân dị tộc xâm nhập sắp đến. Văn đạo nhân biết được tình huống, tự nhiên không có từ chối, vẻn vẹn nghĩ một hồi, liền lập tức vì thiên địa bôn ba. Văn đạo nhân khẽ cười khổ, đến chả muốn đi tìm các ngươi đến, này không thể tốt hơn, chỉ sợ không đạt được mong muốn. Vì cái gì? Chuẩn Đề lông mày nhíu lại, mặc kệ là ta, vẫn là lúc trước Quy Linh Thánh Mẫu, cũng không dám nghiêng hết tất cả hút vào cái này bá đạo thi khí. Bởi vì một khi vượt qua ta nhóm tiếp nhận, chúng ta khả năng tùy thời bạo thể mà chết. Cái này thi nguyên chứng trong cơ thể thi khí, tựa như liên tục không ngừng. Ta ở chỗ này hấp thu thời gian dài như vậy, bên trong thi khí giống như không có yếu bớt qua. Ngược lại càng mạnh. Văn đạo nhân cười khổ nói. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, sắc mặt một trận khó coi. Dị tộc lần thứ hai đập vào bàn cổ thế giới, hẳn là rất nhanh, chờ các loại không quá lâu thời gian. Đại ca, ta muốn thử xem. Chuẩn Đề trầm giọng nói, ngươi muốn để tướng thần khôi phục. Tiếp Dẫn cau mày nói. Chuẩn Đề gật gật đầu, nhượng tướng thần khôi phục. Ngươi nói đùa cái gì? Năm đó hắn nhưng là nháo thiên địa kém chút băng. Nếu là hắn khôi phục, văn đạo nhân biến sắc. Nhưng Chuẩn Đề không để ý đến văn đạo nhân, mà chính là nhìn về phía Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn lấy ra hồng quân cho bình ngọc nhỏ. Chuẩn Đề lật tay lấy ra trụ vương luyện chế thủy tinh tướng thần. Đây là, văn đạo nhân đồng tử co rụt lại. Ngươi có thể nghĩ tốt, cái này thủy tinh tướng thần chính là toàn bộ kiếm linh tộc sở luyện chế. Uy lực của nó giống như là thánh nhân, có đại la kim tiên 14 trọng uy. Tiếp Dẫn trầm giọng nói, đại ca, chúng ta muốn mời tướng thần hỗ trợ, không nên lấy lễ tướng mời sao? Đều đến lúc này, còn nhiều cái 14 trọng tướng thần sao? Cũng là tướng thần khôi phục, cũng không đạt được mấy vạn năm trước hắn đỉnh phong thời khắc. Chuẩn Đề nói ra, Tiếp Dẫn nhìn xem, tốt a, như hắn ngỗ nghịch, ta làm thịt hắn, đại ca, để cho ta tới. Chuẩn Đề trịnh trọng nói. Tiếp Dẫn gật gật đầu, đem bình ngọc cho Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thôi động bình ngọc, ông, trên bình ngọc cấm chế trong nháy mắt vỡ vụn, trong bình một thanh tiểu kiếm đột nhiên du động mà ra. Giờ phút này tiểu kiếm quá yếu, yếu đến vô pháp ngưng tụ hình người, Tướng thần, ta biết ngươi nghe thấy ta thanh âm. Ngươi này linh thể quá yếu. Bất quá không quan hệ. Cái này thủy tinh thân thể chính là kiếm linh tộc biến thành. Kiếm linh tộc đến cũng là ngươi phân liệt mà ra. Ngươi nắm giữ chính mình lực lượng, hẳn là rất nhanh có thể khôi phục. Ta không áp đặt khống chế. Ngươi tự để đi. Chuẩn đề trịnh trọng nói. Này tiểu kiếm tại chuẩn đề bốn phía phi vũ một hồi. Cuối cùng, chui vào thủy tinh tướng thần thể nội. Ông, thủy tinh tướng thần bốn phía. Bỗng nhiên toát ra một chút như lông tơ kiếm khí. Lại là tướng thần tại tìm về chính mình lực lượng. Ông, ong ong, thủy tinh tướng thần bên ngoài thân khí tức càng ngày càng cường thịnh. Lại là từng chút mạnh lên trong. Chuẩn đề, tiếp dẫn, văn đạo nhân kiên nhẫn chờ. Cái này chờ đợi dòng dã một ngày thời gian. Một ngày về sau, thủy tinh tướng thần bên ngoài thân đã hình thành một cái kiếm khí kết giới. Này không nhúc nhích tướng thần tóc phiêu tán. Bỗng nhiên, cặp mắt kia vừa mở. Hô, một cỗ hung lệ kiếm khí phong bạo, giống như hồng thủy, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chính thức tướng thần, tỉnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.